Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Gabriel. Ta giống như là cái loại người này sao? Cân nhắc đến mấy ngày nay chính là hoa anh đào khu thu nhận công nhân bận rộn nhất đoạn thời gian. Một trong, cho nên vì tìm tới người thích hợp, Aki Tomoya dứt khoát nâng cao tiền lương đãi ngộ. Khoan hãy nói, bộ dạng này đằng sau, cũng không lâu lắm liền có mấy cái hiệp đàm nhân viên. Tại đã hẹn sáng sớm ngày mai gặp mặt đằng sau, Aki Tomoya yên cúp điện thoại. Một ngày này lời nói, có thể nói là ngoại trừ lần trước ngoài ý muốn đằng sau. Mấy người lần đầu ngủ ở trong một cái phòng. Bất quá một đêm lại chút nào kiều diễm đều không có xuất hiện. Dù sao ban ngày công việc thật sự là quá mức mệt nhọc. Buổi tối Aki Tomoya ngược lại là còn có khí lực. Người khác lời nói, phần lớn là biểu thị. Ngươi nếu là dám động thủ, ta liền cắn chết ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Aki Tomoya nhìn xem lúc này vẫn như cũ là tại giành giật từng giây nghỉ ngơi mấy người. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau hướng phía ngoài cửa đi đến, chuẩn bị đi gặp một cái hôm qua càng tốt mấy cái muốn tới làm công người. Bất quá khi hắn đẩy cửa ra thời điểm lại vừa lúc phát hiện hôm qua cái kia mặc trang phục hầu gái. Người đứng tại chính mình cửa ra vào, tựa hồ là đang chờ cái gì? Đây là Toru tiểu thư đi, làm sao đang chờ người sao? Chẳng biết tại sao. Aki Tomoya cảm giác có chút kỳ quái. Tại chính mình kêu lên tên của nàng thời điểm, ánh mắt của nàng tựa hồ cứng ngắc lại một cái. A, đang chờ người. Sau một lát, Toru nhìn xem lúc này có chút hiếu kỳ nhìn lấy mình. Aki Tomoya không khỏi luống cuống tay chân nói. Ra, thật đúng là sớm a. Cái kia về hàn huyên. Lời của ta có chuyện liền đi trước. Theo sau Aki Tomoya liền hướng phía dưới lầu đi. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Nhìn trong tay mình hai quyển hóa thành cho chớ chú văn tuyển. Cùng lúc này vẫn như cũ nằm ngáy o o bốn người. Toru không khỏi có chút kỳ quái nói thầm. Trở ngại nhận biết không có xảy ra vấn đề à? Chẳng lẽ tên kia là giấu ở nhân giới thánh kỵ sĩ? Thiên sứ hay là mục sư? Có chân chi chi nhãn, cũng không đúng a. Nếu như là dạng như vậy, hôm qua tại gặp được Pháp Nia cùng ta thời điểm, hẳn là trực tiếp chất vấn mới đúng. Được rồi, không nghĩ, chuyện này sau này hãy nói đi. Kobayashi muốn tỉnh lại, điểm tâm cũng hẳn là chuẩn bị. Đến tiếp sau để Pháp Nia hay là Lukoa hỗ trợ điều tra một cái đi. Theo sau Toru lợi dụng tốc độ cực, nhanh quay trở về nhà của mình. Mà cũng liền vào lúc này, tại Toru rời khỏi sau không đến bao lâu, Pháp Nia cũng xuất hiện ở Aki Tomoya chỗ ở trong khách sạn. Hừ, cái này thế nhưng là ta duy nhất bán đi ra đồng nhân bản, làm sao có thể bị ngươi hủy diệt? Một bên tự nói, Pháp Nia lại lấy ra hai cái đồng nhân bản ném vào trên mặt bàn, theo sau đắc chí vừa lòng rời đi. Mà lúc này lời nói, Aki Tomoya lời nói hoàn toàn không biết tại chính mình sau khi đi trong phòng của mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này lời nói, hắn ngay tại cho mới tới các công nhân viên giảng thuật tại triển lãm anime thời điểm phải làm thứ gì. Bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác một cô gái trong đó đang nhìn hướng mình, ánh mắt đều là né tránh. Hoặc là nói là có chút sợ hãi chính mình. Bất quá sau đó lời nói, Aki Tomoya liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao nữ hài lời nói rất có thể là lần thứ nhất đi ra làm công. Sợ người lạ là khó tránh khỏi. Sau đó lời nói, đang nhìn Aki Tomoya không còn nhìn chăm chú chính mình đằng sau, Aoyama Nanami không khỏi thở dài một hơi. Ân. Trong lòng của nàng đối với Aki Tomoya ấn tượng vẫn tương đối kém cỏi. Dù sao không nói đến ngày đó hắn mua an toàn thuốc sự tình. Chính là hôm qua nhìn xem hắn ôm ôm ấp ấp cùng bốn cái nữ hài tử cùng một chỗ về chuyện của quán rượu, liền để nàng ở trong lòng đem Aki Tomoya trở thành một cái cặn bã nam. Hình người tự đi pháo, nếu không phải Aki Tomoya mở ra tiền lương thật sự là rất cao. Khi nhìn đến Aki Tomoya xuất hiện trong nháy mắt, nàng đều có loại trốn bán sống bán chết xúc động. Dù sao lấy trước lời nói đang đi làm kiếp sống bên trong, nàng thế nhưng là đụng phải rất nhiều mịt mờ đưa ra viện binh. Đến tiền càng nhanh để nàng cảm thấy ác tâm lão bản đâu. Bởi vì hôm qua mấy người thật sự là quá mức bận rộn, cho nên hôm nay lời nói Aki Tomoya dứt khoát duy nhất một lần xin 10 người đến phụ trách hai cái khu triển lãm trò chơi tiêu thụ. Mà Eriri các nàng sau này nhiệm vụ chủ yếu cũng liền lúc trước đài biến hóa trở thành giám thị cùng người chỉ đạo thành viên, mà cũng liền tại triển lãm anime khai triển trong một tuần. Tại Tokyo đài truyền hình bên trong, Gabriel Dropout cái này anime cũng tại truyền ra đằng sau nhanh chóng đưa tới khen ngợi. Ngay tại nghiệp nội nhân sĩ nhao nhao tán dương thời điểm, người trong cuộc Gabriel biểu thị chính mình có chút hối hận. Ân, không nên hiểu lầm, Gabriel không phải hối hận tại lúc đầu thời điểm tiếp nhận Mitaka Jin nói ra chân dung quyền sự tình. Aki Tomoya cùng Mitaka Jin nói chuyện phiếm thời điểm, nói Gabriel các nàng tại chính mình trường học tựa hồ là tồn tại nguyên hình nhân vật. Thế là Mitaka Jin liền hao tốn mỗi người 5.000 nguyên đại giới mua lại các nàng liên quan tới anime bên sản xuất mặt chân dung quyền loại hình. Ghê tởm, sớm biết cái này anime có thể như thế lửa, ta nên nhiều muốn một ít trao quyền phí. Ở một bên Vi Nhơ đang nghe được lúc này Gabriel lời nói đằng sau, yên lặng lấy ra chính mình cái nĩa. Gáp, hiện tại là đang nghĩ cái này thời điểm sao? Cái này anime phía sau ý nghĩa ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cuộc sống của chúng ta tựa như là bị người giám thị đồng dạng đâu. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Vi Nhơ không khỏi cưỡng ép nhịn xuống đem Gabriel xem như cha cho bắt chéo trên đất xúc động. Ngưng giọng nói, mà hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta thế nhưng là thiên sứ, tại sao có thể có sinh vật giám thị đến chúng ta? Dù sao cái này chế tác anime người cùng chúng ta là một trường học. Nghe được chúng ta sự tình tiến hành cải biên, vừa vặn cải biên đến điểm mấu chốt bên trên mà thôi. Nghe được Vi Nhơ lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi không quan trọng nói, a, cái này lời nói chúng ta kỳ thật có thể đi cáo trạng cái công ty này. Dù sao cái này cũng coi là xâm phạm chúng ta chân dung quyền loại hình a. Cố sự này là căn cứ chúng ta cải biên, nếu như không có chúng ta cho phép, bọn hắn liền không thể truyền ra a. Raphael xem tivi bên trong hình tượng của mình, không khỏi cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt, Gabriel thân thể biến thành cứng ngắc lại. Ân, đúng vậy, Mitaka Jin đi tìm Gabriel ký qua hiệp nghị, mà tại biết ký cái hiệp nghị này có thể đạt được 5.000 nguyên khoản tiền lớn, cho nên nàng liền sử dụng biến hóa pháp thuật biến thành mấy người khác, viện trợ các nàng ký tên. 20.000 nguyên toàn bộ bị dùng để nạp tiền. Nghĩ đến ngay lúc đó cảm giác, Gabriel còn cảm giác có chút sảng khoái đâu. Gáp, ngươi cái biểu tình này tựa hồ tại nói cho chúng ta biết một ít chuyện đâu. Nhìn xem lúc này biểu lộ cứng đờ Gabriel, Raphael không khỏi cười tủm tỉm nói, làm sao lại giấu giếm các ngươi sự tình? Ta là loại kia sẽ dùng biến hóa thuật biến thành bộ dáng của các ngươi, cùng đối phương ký tên hiệp nghị mà thu được nạp tiền tiền người sao? Trong chốc lát, bầu không khí thoáng biến thành có chút xấu hổ. PS2, Vi Nhơ tên đầy đủ là Tsukinose Vignette April. Dựa theo các nàng cách gọi tới nói lời nói, hẳn là bảo nàng Vignette. Bất quá anime bên trong tựa hồ gọi Vi Nhơ thời điểm càng nhiều hơn một chút. Cho nên tác giả Kun lời nói đối với Vi Nhơ Tiểu Thiên Sứ cách gọi liền trực tiếp viết thành Vi Nhơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.